Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba ngày là được. Vô Tà, ta có loại dự cảm xấu. Một năm nhiều thời gian, chúng ta vẫn không có tra được Ung Hàm Vương rơi xuống. Ta hoài nghi hắn một mực mai phục ở thế tục giới. Phạm Chăn cau mày nói, Thiên Đạo Hội đã nuôi một nhóm người, đặc biệt thay bọn họ thu thập tình báo, vẫn không có liên quan tới Ung Hàm Vương rơi xuống. Người này giống như là mai phục ở âm thầm rắn độc. Tùy tiện nhô ra cắn bọn họ một hơi, bọn họ ngược lại không sợ, chủ yếu là lo lắng thế tục giới người thân. Nói tới Ung Hàm Vương, Liễu Vô Tà lập tức nghĩ đến cái đó uy mãnh người đàn ông. Hai năm trôi qua, một chút đầu mối cũng không có, còn thật kìm nén, ngoài ra một phiến hư không, giống vậy phi hành một chiếc chiến hạm, phía trên đứng chừng trăm người. Trần Nhiên, ngươi lời nói đều là thật sao? Liễu Vô Tà người nhà, cũng trên thế tục giới, một tôn hóa anh cảnh ông già, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt một tên người đàn ông trung niên. Trong tay các ngươi phiếu hàng tháng đâu? Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 698, thấy chết không sờn, ông già không phải người khác, chính là Hầu gia đại trưởng lão, vẫn không có cơ hội tìm Liễu Vô Tà trả thù. Mấy ngày trước Trần Nhiên tìm được bọn họ Hầu gia, Thanh Hồng Môn nguyện ý phái mấy tên trưởng lão, trợ giúp Hầu gia bắt Liễu Vô Tà người nhà, buộc Liễu Vô Tà đi vào khuôn khổ. Chuyện này Hầu gia nguyên bản không đáp ứng, cuối cùng vẫn là Thanh Hồng Môn một tôn rất có phân lượng trưởng lão ra mặt. Sau khi chuyện thành công, nguyện ý nâng đỡ Hầu gia. Hầu gia bất quá gia tộc nhị lưu, không cách nào chống lại Thiên Bảo Tông, cộng thêm Liễu Vô Tà hôm nay địa vị, giết hắn tương đương với thọc tổ ong vò vẽ, Thiên Bảo Tông nhất định san bằng bọn họ Hầu gia. Có Thanh Hồng Môn đứng ra bảo đảm, lá gan vậy lớn. Thanh Hồng Môn năm nay Thiên Sơn luận đạo thành tích mặc dù không lý tưởng, nhưng là bọn họ sửa sang lại thực lực, cũng không chịu ảnh hưởng, đứng ở Hầu gia đại trưởng lão trước mặt người đàn ông trung niên. Chính là năm đó rời đi Ung Hàm Vương, tiến vào tu luyện giới sau đó, đã sớm loại trừ Ung Hàm Vương chức vụ, đổi là thật tên, thật mười phần, tin tức ta cũng tra rõ rồi chứ, chỉ cần bắt được nhạc phụ nhạc mẫu của hắn, Liễu Vô Tà nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trần Nhiên trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, hắn hiện tại đã sớm là Đại Yến Hoàng triều quốc chủ, hưởng thụ chí cao vô thượng quyền lợi, hết thảy các thứ này đều là bởi vì là một cái kêu Liễu Vô Tà người. Không chỉ có hại được hắn giống như chó chết chủ, còn mai danh ẩn tính hai năm dài, vì có thể báo thù rửa hận, cái này hai năm thời gian, không ngừng âm thầm liên hiệp cùng Liễu Vô Tà có thù oán những người đó. Đáng tiếc tiến triển rất không thuận lợi, Hầu gia nhiều lần thất lợi, Thanh Hồng Môn bên này, vậy gặp thảm Liễu Vô Tà tàn sát quá nhiều đệ tử. Ninh Hải Thành đổ thạch thời điểm, Ung Hàm Vương đang ở hiện trường, bất quá lấy đệ tử bình thường thân phận, Liễu Vô Tà căn bản không có phát hiện được hắn. Tăng thêm tốc độ, ta nghe nói Liễu Vô Tà không có ở đây Thiên Bảo Tông, không biết đi nơi nào, có thể liền trên thế tục giới, bọn họ mấy ngày trước liền lên đường, sau Liễu Vô Tà đi trước một bước, Thiên Bảo Tông sự tình phát sinh, bọn họ còn không biết tình, nếu như biết Liễu Vô Tà chém chết Hải Đại Sư, phỏng đoán bọn họ đã sớm hù được quay đầu liền đi. Liễu Vô Tà đứng ở thanh nẹp trên, hắn tâm lý cũng có chút chủ ý bất định, cầm ra mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, bỏ vào trận văn bên trong, chiến hạm tốc độ tăng lên gấp đôi có thừa. Vô Tà, như vậy phi hành, chiến hạm sẽ báo phế. Phạm Chăn một bộ nhức nhối dáng vẻ, một chiếc phi hành chiến hạm, giá trị vô lượng, hơn nữa còn là cái loại này cấp bậc chiến hạm, không phải dựa vào linh thạch là có thể mua được. Thiên Đạo Hội hiện tại thiếu linh thạch sao? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại Phạm Chăn một câu, người sau không nói, Thiên Đạo Hội hiện tại dầu chảy mỡ, đừng nói một chiếc chiến hạm, 10 chiếc chiến hạm cũng có thể bán ra tới, phế bỏ, chẳng qua mua thêm một chiếc là được. Chiến hạm tốc độ tăng lên gấp đôi, nhanh nhất ngày mai chạng vạng tối là có thể đến Đại Yến Hoàng triều, giống như sao rơi vậy, vạch qua chân trời. Giờ phút này Đại Yến Hoàng triều địa vị càng ngày càng cao, ngắn ngủi hai năm thời gian, nhiều người như vậy tiến vào tu luyện giới, chấn nhiếp chung quanh hoàng triều, phát triển vô cùng nhanh chóng, đã mơ hồ có thượng phẩm đại quốc khuynh hướng. Ở hoàng triều nâng đỡ dưới, Từ gia phát triển cực nhanh, từ lúc ban đầu mấy trăm người đã phát triển thành một cái gia tộc lớn. Từ Nghĩa Lâm đệ đệ Từ Nghĩa Sơn năm ngoái đã thành gia lập nghiệp, đản có một con trai, Từ gia có thể nói là ngày càng đi lên. Từ Nghĩa Lâm cố ý đem gia tộc làm ăn giao cho Từ Nghĩa Sơn xử lý. Lần trước Liễu Vô Tà nói tới qua, nhất gần một năm hơn liên tiếp bọn họ đi tu luyện giới. Từ Nghĩa Sơn vô tâm hướng tới tu luyện giới, ngược lại thích thế tục giới an nhàn, xử lý gia tộc, bất quá thích hợp nhất. Học viện đế quốc vậy phát triển nhanh chóng, đảm nhiệm mới viện trưởng do Triệu Ân chủ đảm nhận, mang ra khỏi rất nhiều hạt giống tốt, tuy không bằng Liễu Vô Tà, muốn so với vãng giới tốt rất nhiều. Đại Yến Hoàng triều hai vị hoàng tử trí khôn khôi phục sau đó. Năm ngoái thời điểm, Nhân Hoàng thuận lợi thối vị, đem vị trí nhường cho đại hoàng tử, chuẩn bị nghỉ hưu. Ngày nay, vạn dặm không mây, bầu trời xanh như tẩy, mỗi cái người cũng đang cần cù làm lụng, trên đường phố người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, đột nhiên một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện ở Đại Yến Hoàng Triều bầu trời, nhất thời kinh động toàn bộ thiên hạ, vô biên áp lực, áp chế những người bình thường kia hô hấp đều rất khó khăn. Một ít đứa bé hù được oa oa khóc lớn, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn trời, chưa bao giờ gặp qua phi hành chiến hạm, thậm chí trực tiếp quỳ xuống, quỳ bái, cho là thần linh hạ xuống, nhưng là một khắc sau, một bó quả cầu lửa ném xuống, toàn bộ đế đô thành, một con phố hóa là hỏa biển, đại lượng người vô tội, gặp thảm đốt chết, toàn bộ đường phố, biến thành nhân gian luyện ngục, vô số người kêu khóc từ trong nhà mặt trốn ra được. Trên mình bốc lên ngọn lửa, không kịp nhảy vào bên trong nước, sống sờ sờ đốt thành người khô, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, một ít đứa bé, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, kêu khóc tìm mình cha mẹ, những cái kia quỳ trên mặt đất quỳ bái những người đó. Mặt đầy đờ đẫn, bọn họ cho là thần linh giáng thế, kết quả ngược lại tốt, quả thật ngày tận thế tới, Từ Nghĩa Lâm đã tháo xuống trước gia chủ, toàn lực đột phá tu vi, lần trước Vô Tà nhờ người mang về rất nhiều đan dược, đủ hắn tu luyện tới đỉnh cấp tẩy tủy cảnh, đột nhiên chấn động, giống vậy vậy kinh động toàn bộ Từ gia, những đệ tử kia rối rít từ trong sân lao ra, Từ Nghĩa Lâm mở hai mắt ra, hắn đang muốn thử nghiệm đánh vào chân đan cảnh, bởi vì đung đưa kịch liệt, cầm hắn từ trong tu luyện mang về thực tế trong đó. Đã xảy ra chuyện gì? Những cái kia Từ gia đệ tử trố mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Học viện đế quốc tất cả đạo sư, toàn bộ đi ra, nhìn ra xa bầu trời, mỗi cái sắc mặt người rất ngưng trọng, quả cầu lửa chính là từ chiếc chiến hạm này trên ném xuống. Nho nhỏ một bó quả cầu lửa, tạo thành lớn như vậy náo động, tuyệt không phải người phàm nơi là. Viện trưởng, những thứ này đều là người nào? Triệu Ân chủ bên người, tụ tập rất nhiều đạo sư, mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, ta hoài nghi là hướng về phía Vô Tà tới. Triệu Ân chủ sắc mặt ngưng trọng, không khó nhìn ra, chiếc chiến hạm này hẳn đến từ tu luyện giới, đột nhiên xuất hiện trên thế tục giới, chỉ có một loại có thể, bọn họ hướng về phía Liễu Vô Tà tới. Ngài là nói, những thứ này đều là Vô Tà cừu nhân? Mấy tên đạo sư mặt lộ kinh hãi, nếu quả thật là như vậy, Đại Yến Hoàng Triều lâm nguy, tạm thời còn không xác định. Triệu Ân chủ lắc đầu một cái, hắn chỉ là suy đoán mà thôi, cụ thể bọn họ tới làm gì, còn không xác định. Chiến hạm từ từ mở ra, ba cái bóng người từ không trung rơi xuống, lăng không phi hành, đây là bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong nguyện vọng. Ba người từ không trung rơi xuống sau đó, đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống toàn bộ đế đô thành, Ung Hàm Vương, Triệu Ốc chủ thân thể thoáng một cái, không nghĩ tới là biến mất hai năm dài Ung Hàm Vương. Nghe được Ung Hàm Vương ba chữ, bất luận là đạo sư vẫn là học viên, rối rít giật mình, hai năm trước, Ung Hàm Vương mưu phản, bị Liễu Vô Tà phơi bày sau đó, chạy ra khỏi Đại Yến Hoàng Triều, biến mất ước chừng hai năm thời gian, hôm nay dẫn đại lượng cao thủ trở lại Đại Yến Hoàng Triều. Mục đích không cần nói cũng biết, muốn đoạt lại thuộc về mình đồ. Tất cả người nghe, ta lần này trở về chỉ có hai chuyện tình. Thứ nhất đoạt lại thuộc về mình đồ, thứ hai tiêu diệt Từ gia. Ung Hàm Vương thanh âm không lớn, nhưng ẩn chứa hồn lực phát ra, có thể truyền ra cực xa. Toàn bộ đế đô thành nghe được rõ ràng. Trong cung, đại lượng cao thủ tụ tập, bọn họ vậy không biết chuyện gì xảy ra. Nghe được Ung Hàm Vương thanh âm sau đó, lúc này mới biết là người kia trở về. Hai năm trôi qua, cuối cùng còn không chịu bỏ qua, triệu tập cao thủ, chuẩn bị nghênh địch. Từ Nghĩa Lâm từ phòng tu luyện đi ra, mặc dù tháo xuống tông chủ vị, như cũ có cực mạnh lực hiệu triệu, Từ gia rất nhiều cao thủ tề tụ một đường, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, trận chiến này quan hệ đến Từ gia sinh tử tồn vong. Từ Nghĩa Sơn dẫn cao thủ lao ra Từ gia, đứng ở Từ gia trước cửa, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Từ Nghĩa Lâm ánh mắt đâm thẳng Ung Hàm Vương, không nghĩ tới hai năm không gặp, Ung Hàm Vương thực lực tăng lên tới như vậy trình độ, trong cung vậy tụ tập nhiều cao thủ xuất hiện ở trên đường phố, cùng Từ gia còn có học viện đế quốc rối rít thống nhất, tạo thành một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Cổ lực lượng này đủ để phá hủy Đại Yến Hoàng Triều bất kỳ một người nào thế lực. Đang tu luyện màn hình trước, chỉ bằng vào chút người này liền muốn ngăn trở bọn họ, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tuyệt đối lực lượng trước mặt không phải dựa vào số người là có thể đền bù. Nhị thúc, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hôm nay Đại Yến Hoàng Triều đã do đại hoàng tử tiếp nhận, người mặc rồng màu vàng bào, còn chưa tới kịp thay quần áo liền tay cầm trường kiếm lao ra, hết thảy các thứ này còn không phải là các ngươi ép, ngày hôm nay ta liền giết chỉ các ngươi. Ung Hàm Vương mặt đầy vẻ dữ tợn, bước vào tu luyện giới sau đó hắn mới biết cái gì thân tình hữu nghị, ở thực lực trước mặt không đáng giá một đồng. Ai là Liễu Vô Tà nhạc phụ nhạc mẫu? Hầu gia đại trưởng lão không có hứng thú biết giữa bọn họ ân oán, bọn họ mục đích chuyến đi này bắt Liễu Vô Tà nhạc phụ nhạc mẫu, còn như Ung Hàm Vương cùng Đại Yến Hoàng Triều ân oán do chính bọn họ để giải quyết. Bọn họ, Ung Hàm Vương chỉ hướng Từ Nghĩa Lâm cùng Dương Tử, hai người đứng ở trong đám người, vô cùng nổi bật, tu vi tăng lên sau đó, Từ Nghĩa Lâm cùng Dương Tử dung mạo xảy ra một ít biến hóa, hơn nữa trẻ tuổi, mang bọn họ đi lên. Hầu gia đại trưởng lão không có xuống, khinh thường tại dính thế tục giới dơ bẩn khí. Hai người hầu gia đệ tử cướp hạ chiến hạm, chạy thẳng tới Từ Nghĩa Lâm tới, bảo vệ lão gia chủ. Tất cả người rút binh khí ra, đứng ở Từ Nghĩa Lâm trước mặt. Hôm nay gia chủ là Từ Nghĩa Sơn, gọi đã thay đổi, Lan, hai người hầu gia đệ tử thực lực cực cao, cùng một màu tinh hà cảnh, vung tay lên một cái, cản ở trước mặt hắn Từ gia đệ tử, rối rít bị tung bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trong đó mấy người không chịu nổi, trực tiếp bị tức sức lực cuốn chết, ước chừng phất phất tay cánh tay, Từ gia nhiều cao thủ như vậy, không cách nào ngăn cản, đẩy lui Từ gia những thị vệ kia, hầu gia hai người đệ tử từng bước một ép hướng Từ Nghĩa Lâm. Đừng vùng vẫy, các ngươi ở ta trong mắt, liền con kiến hôi cũng không bằng, đây cũng là nói thật, người phàm ở bọn họ trong mắt, giống như con kiến hôi vậy, một cái tay là có thể bóp chết một mảng lớn, các ngươi đừng hòng tổn thương lão gia chủ. Càng ngày càng nhiều Từ gia đệ tử lao ra, dùng thịt thuẫn, cũng phải ngăn lại bọn họ hai cái, nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Vô biên sát khí, từ hai người hầu gia đệ tử trên mình thả ra ngoài, tạo thành một cơn gió lốc, cản ở trước mặt hắn mấy chục tên Từ gia đệ tử. Rối rít nổ tung, thân thể hóa là máu thịt, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp tử vong, hiện trường một phiến yên lặng, mọi người lui ra, Từ Nghĩa Lâm đột nhiên cao quát một tiếng, để cho tất cả người lui ra, chẳng muốn để cho càng nhiều người vô tội bởi vì hắn mà chết đi. Nói xong, Từ Nghĩa Lâm sải bước đi về phía trước, một bộ thấy chết không sờn, đại ca, không thể, Từ Nghĩa Sơn lao ra, muốn ngăn ở mình đại ca, không để cho hắn đi lên, thay ta chiếu cố thật tốt bọn họ, Từ Nghĩa Lâm thấy chết không sờn. Đã ôm trước phải chết thái độ, để cho Từ Nghĩa Sơn chiếu cố thật tốt Từ gia, ánh mắt càn quét một vòng, Từ gia những thị vệ kia, rối rít quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 699, trở về, Từ Nghĩa Lâm đã nhìn ra, những người này hướng về phía mình tới, bọn họ cũng đều là vô tà cừu nhân, không làm gì được vô tà, liền chạy tới thế tục giới tới chém chém giết giết, nói xong, sải bước sau rơi hướng hầu gia hai người đệ tử đi tới. Tử Nhi, ngươi sợ sao? Từ Nghĩa Lâm đột nhiên nhìn một cái mình thê tử, cùng mình hơn 20 năm, không qua mấy ngày cuộc sống an ổn, Từ gia thật vất vả đi lên quỹ đạo, nhưng lại xuất hiện loại chuyện này, không sợ, Dương Tử dứt khoát kiên quyết, đã làm xong đi cùng phu quân cùng nhau liều chết chuẩn bị. Khoảng cách càng ngày càng gần, Từ Nghĩa Lâm trong tay, giam lại hai quả linh phù, đây cũng là lần trước Liễu Vô Tà nhờ người mang về. Thời khắc mấu chốt, linh phù có thể giữ được tánh mạng, các ngươi quỳ xuống cho ta. Hai người hầu gia đệ tử đối Từ gia, có thể nói là hận thấu xương. Bởi vì Liễu Vô Tà, hầu gia chết liền quá nhiều người, không chỉ có tổn thất mấy tên trưởng lão, liền Thiên Bảo Tông hầu gia đệ tử, cũng bị Liễu Vô Tà toàn bộ chém chết, thù này không báo, không đội trời chung, lại ngay trước mọi người buộc Từ Nghĩa Lâm vợ chồng quỳ xuống. Bực nào làm nhục, cho dù chết, các ngươi vậy đừng hòng làm nhục chúng ta Từ gia. Từ Nghĩa Lâm trong tay hai quả linh phù đột nhiên bay ra ngoài, chạy thẳng tới hai người hầu gia đệ tử, cho dù chết, cũng phải kéo hai cái chịu tội thay, không tốt, hai người hầu gia đệ tử vô cùng rõ ràng linh phù uy lực. Nhanh chóng lui về phía sau, tạo thành một cơn gió lốc, đem bọn họ vững vàng bọc, linh phù đột nhiên nổ tung, hầu gia hai người đệ tử trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Chấn động được bọn họ miệng phun máu tươi, linh phù uy lực cuối cùng vẫn còn quá yếu, chỉ có thể đẩy lui tinh hà cảnh, năm đó Liễu Vô Tà nhờ người mang về linh phù, chỉ có thể đối phó giống vậy thiên tượng cảnh, dư âm hướng bốn phía vọt tới, Từ Nghĩa Lâm vợ chồng khoảng cách hơi gần, mạnh mẽ đợt khí, đem vợ chồng bọn họ hai người, trực tiếp cuốn bay ra ngoài. Phốc phốc, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, hai vợ chồng sắc mặt uể oải, hơi thở rất yếu, mục đích rất đơn giản, cùng bọn họ hai cái lấy mạng đổi mạng. Đại ca, Từ Nghĩa Sơn đôi mắt phun lửa, tay cầm đại đao liền xông ra ngoài, hầu gia hai người đệ tử nổi nóng vô cùng, lại bị nho nhỏ con kiến hôi thương tổn tới, bàn tay đảo qua, Từ Nghĩa Sơn thân thể bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng phún, cả người nằm trên mặt đất, vào khí thiếu, hả giận hơn, gia chủ, Từ gia những thị vệ kia toàn bộ đứng lên, tạo thành từng ngọn thịt thuẫn ngăn ở trước mặt hai người, dùng mình thân xác ngăn cản người tu luyện, biết rõ là chết, bọn họ vậy nghĩa vô phản cố, Từ gia tinh thần, để cho hầu gia hai người đệ tử thật sâu kinh hãi, rốt cuộc là cái gì tín niệm, chống đỡ bọn họ làm như vậy, cũng không nên tới, Từ Nghĩa Sơn ngăn lại tất cả người, để cho bọn họ không nên lên trước, đám người này hướng về phía bọn họ tới, chẳng muốn càng nhiều người vô tội chết đi, trên mặt đất máu tươi thành sông, ước chừng vừa đối mặt, Từ gia thị vệ chết đi hơn 10 người, đến gần 50 người bị trọng thương. Nếu như không kịp thời chữa trị, cũng sẽ từ từ chết đi. Liễu Vô Tà đứng ở chiến hạm bên trong, thân thể đột nhiên thoáng một cái, không tốt, hắn để lại cho nhạc phụ linh phù trong đó, gìn giữ hắn một đạo dấu vết, linh phù nổ tung, dấu vết vậy sẽ hủy diệt. Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên sao biết được hiểu, Vô Tà, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Phạm Chăn một mực đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, chiến hạm của bọn họ, đã đến gần Đại Yến Hoàng triều địa giới, các ngươi điều khiển chiến hạm, ta đi trước một bước. Liễu Vô Tà đánh lái chiến hạm, thân thể giống như một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, hắn tốc độ muốn so với chiến hạm còn nhanh hơn. Chiến hạm thể hình khổng lồ, không đạt tới Liễu Vô Tà một người, mang bọn họ hai cái, chỉ có thể ngồi chiến hạm. Phạm Trăn cầm ra mấy cái thượng phẩm linh thạch, bỏ vào trận văn bên trong, chiến hạm tốc độ phi hành lần nữa tăng lên, phía trên chiến hạm xuất hiện nhiều vết rách, sắp không chịu nổi. Hai người hầu gia đệ tử từng bước một đi về phía Từ Nghĩa Lâm, chuẩn bị bắt sống bọn họ. Chỉ có người còn sống mới có thể uy hiếp được Liễu Vô Tà. Gặp linh phù dư âm đánh vào, Từ Nghĩa Lâm còn có Từ Nghĩa Sơn toàn bộ mất đi năng lực phản kháng. Nhị thúc, ngươi lấy là dựa vào bọn họ là có thể đoạt lại thuộc về ngươi đồ sao? Ngươi đừng quên, có Vô Tà ở đây, hôm nay mất đi, ngày mai hắn cũng sẽ thay chúng ta đoạt trở lại. Đại hoàng tử trừng mắt sắp nứt, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Ung Hàm Vương đưa tới. Nếu như không phải là hắn, những cường giả này cũng sẽ không đến thế tục giới tới. Bọn họ vi phạm tu luyện giới quy tắc, vượt qua tinh hà cảnh, không được đặt chân thế tục giới. Nói tới Liễu Vô Tà, Ung Hàm Vương trên mặt hận ý càng đậm, bắt bọn hắn lại, ta muốn để bọn họ sống không bằng chết. Ung Hàm Vương phát ra một tiếng giống giận, mấy tên Thanh Hồng môn đệ tử xuất hiện, hướng Đại Yến Hoàng thất xông tới, cần phải tàn sát bọn họ, tình huống tràn ngập nguy cơ, mắt xem bọn họ thì phải rơi vào ma trường. Một đạo sao rơi, đột nhiên vạch qua chân trời, cách nhau mấy ngàn dặm, mượn quỷ đồng thuật, đã thấy bên này sự tình phát sinh, ta nhận xuyên thấu thương khung, từ ngoài ngàn dặm, đến tới, phốc phốc phốc, từng hạt tròn đầu lâu nổ tung, đi về với phía Từ Nghĩa Lâm hai người hầu gia đệ tử. Còn chưa kịp phản ứng, ta nhận cắt lấy đầu lâu của bọn họ, máu tươi phun ra cao hơn 3 mét, nhiễm đỏ Từ Nghĩa Lâm thân thể, ta nhận còn chưa dừng lại, một cái quanh quẩn, xuất hiện ở Thanh Hồng môn đệ tử trước mặt. Liên tục thu hoạch, mới vừa rồi mấy người còn không có thể nhất thế, trong chớp mắt, biến thành thi thể không đầu, thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, ta nhận yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung, là sư phụ hắn trở về, Hồ Thích cao giọng hét, ta nhận mặc dù thay đổi một ít hình dáng, như cũ có năm đó bóng dáng, hắn một mắt liền nhận ra, vô số người ngẩng đầu hướng không trung nhìn, bao gồm Ung Hàm Vương, chỉ gặp một đạo ánh sáng mạnh, qua lại chân trời, xuất hiện ở đế đô thành bầu trời, xuất hiện một khắc kia. Một câu nói chưa nói, ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào nhạc phụ Từ Nghĩa Lâm trên mình, trừ ngũ tạng lục phủ bị dư âm đánh vào, cũng vô sinh mệnh đáng ngại, Liễu Vô Tà một trái tim lúc này mới để xuống, Liễu Vô Tà, là Liễu Vô Tà trở về, toàn bộ đường phố sôi trào, Liễu Vô Tà truyền kỳ, cái này hai năm đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều. Vô số gia tộc đệ tử cầm Liễu Vô Tà làm thần tượng, hy vọng có thể trở thành cùng hắn người giống vậy vật, không kịp xử lý nhạc phụ nhạc mẫu thương thế. Liễu Vô Tà thân thể một chút xíu lơ lửng, sát ý mạnh mẽ, tràn ngập toàn bộ thương khung. Ngay vào lúc này, một chiếc đến gần hỏng mất chiến hạm, xuất hiện ở Đại Yến Hoàng Triều bầu trời. Phạm Trăn còn có Tùng Lăng nhanh chóng cướp xuống. Lão viện trưởng, thấy Phạm Trăn, học viện đế quốc rất nhiều đạo sư rối rít tiến lên. Đã xảy ra chuyện gì? Phạm Trăn còn không biết tình, hướng Triệu Ân chủ hỏi, người sau đúng sự thật đem chuyện phát sinh mới vừa rồi tự thuật một lần. Phạm Trăn vô cùng tức giận, Tùng Lăng, chuẩn bị thay bọn họ chữa thương. Không kịp cùng mọi người hàn huyên, Phạm Trăn mang Tùng Lăng, cầm ra nhiều đan dược, bắt đầu cứu chữa những cái kia người bị thương, học viện đế quốc những người khác vậy gia nhập đội ngũ. Chữa trị những người bị thương kia, Phạm Trăn lần này trở về, không thiếu mang theo đan dược, những thứ này đều là Liễu Vô Tà trước thời hạn an bài tốt. Sau này thông qua học viện đế quốc, không ngừng cho Thiên Bảo Tông chuyển vận đệ tử, những người này tuyệt đối thành tâm ra sức tại Liễu Vô Tà. Ung Hàm Vương, hai năm không gặp, ngươi để cho ta có chút thất vọng. Liễu Vô Tà đứng ở Ung Hàm Vương đối diện, còn như hầu ra đám người, trực tiếp bị hắn coi thường. Cách hai năm, Ung Hàm Vương bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh mà thôi. Liền tinh hà cảnh cũng chưa tới. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Ung Hàm Vương phát ra cười gằn một tiếng, bọn họ kế hoạch nguyên thủy, bắt nhạc phụ nhạc mẫu của hắn, dùng để uy hiếp Liễu Vô Tà. Nếu hắn ở chỗ này, giảm bớt cái khâu này, trực tiếp đem chém chết, chỉ bằng các ngươi đám này rác dưới. Liễu Vô Tà có một cái tính một cái, ánh mắt càn quét một vòng, trừ hầu gia đại trưởng lão có chút uy hiếp ra, những người khác một cái tay là có thể bóp chết. Cấp thấp hóa anh cảnh, đối Liễu Vô Tà mà nói, không có bất kỳ áp lực. Lần này mượn Thiên Lạc Châu, lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn đạo pháp, vũ khí của hắn tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Liễu Vô Tà, ngươi giết cháu ta, hôm nay ta thì phải là hắn báo thù rửa hận. Hầu gia đại trưởng lão một mặt dữ tợn, Thiên Sơn luận đạo kết thúc, hắn thậm chí nảy sinh cuộc đời này không lại ý niệm báo thù. Liễu Vô Tà biểu hiện quá yêu nghiệt, là Thanh Hồng môn, lần nữa đốt hắn báo thù muốn lửa, ngươi nho nhỏ hầu gia, vậy không cần thiết ở Nam vực tồn tại, diệt hầu gia đại trưởng lão, hầu gia địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trượng, chỉ cần Liễu Vô Tà bắn tiếng, phỏng đoán sẽ có rất nhiều người miễn phí thay hắn diệt hầu gia. Thiên Bảo Tông đan dược hiện đang nắm giữ ở Liễu Vô Tà trong tay. Đường dây tiêu thụ Liễu Vô Tà cũng có quyền phát biểu. Phỏng đoán Nam Vực vượt qua 90% tu sĩ đều phải nịnh hót Liễu Vô Tà, thật là cuồng ngông, coi như ngươi có thể chém chết Bạch Nguyên vậy nhóm cao thủ. Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, ngươi vẫn là một con đường chết. Hầu gia đại trưởng lão không phủ nhận Liễu Vô Tà mạnh mẽ. Bọn họ lần này tới mấy chục tên hóa anh cảnh cường giả. Muốn giết ta, liên cung để ta đi. Một khi đại chiến, toàn bộ đế đô thành, đem sẽ san thành bình địa. Vô số người bởi vì bọn họ mà chết. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, hướng bên ngoài thành lao đi. Hầu gia mục đích là chu diệt Liễu Vô Tà. Đối những người phàm kia con kiến hôi không có hứng thú. Điều khiển chiến hạm, nhanh chóng đuổi theo. Ung Hàm Vương nhìn một cái phía dưới, hung hăng dậm chân, đi theo lên. Trước diệt hết Liễu Vô Tà, lại đoạt lại thuộc về mình đồ. Phạm Chân còn có Tùng Lăng đều là tinh hà cảnh cao thủ. Hắn ở lại chỗ này, không chiếm được chỗ tốt. Mấy cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà tiến vào mờ mịt dãy núi, nơi này không có loài người đặt chân, coi như đánh nhau trời long đất lở, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đế đô thành. Lão viện trưởng, Vô Tà hắn không có sao chứ? Triệu ông chủ đi tới, một mặt vẻ lo âu, hắn một người, có thể hay không ngăn cản nhiều cao thủ như vậy? Yên tâm đi, Vô Tà địa vị bây giờ, toàn bộ Nam Vực, trừ đứng đầu vậy mấy cái lão cổ đồng ra, người bất kỳ đừng hòng uy hiếp được hắn. Phạm Chân vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà thực lực, trừ chân huyền cảnh ra, hóa anh cảnh muốn giết hắn, khó như lên trời. Nghe được tin tức này, tất cả người kinh hãi không thôi. Lúc này mới 2 năm thời gian, Liễu Vô Tà đã đứng ở nơi này tòa đại lục đỉnh phong. Đã từng cùng Liễu Vô Tà bạn cùng trường những học viên kia, bi thương hô không dứt. Cái này 2 năm thời gian, bọn họ liều mạng đuổi theo, phát hiện sự chênh lệch giữa bọn họ là càng ngày càng xa. Mặc dù Phạm Chân nói không cần lo lắng, mọi người trên mặt vẻ lo âu, lại không có thối lui. Từ Nghĩa Lâm thương thế sau khi khôi phục chuyện thứ nhất, hướng bên ngoài thành lao đi, coi như không giúp được Vô Tà giúp cái gì, vậy muốn đứng ở một bên, thay hắn lược trận, những cao thủ khác rối rít đuổi theo. Cái loại này đại chiến, trăm năm khó gặp, đối bọn họ mà nói, đây là một lần mở rộng tầm mắt cơ hội. Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, đứng ngạo nghễ hư không, một tay cầm tà nhận, một tay giam lại hàn băng, chuẩn bị đại khai sát giới. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 700, âm dương cối say. Hầu ra mấy tên trưởng lão, cộng thêm Thanh Hồng Môn mấy tên trưởng lão, rối rít từ chiến hạm bên trong đi ra, tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, cùng nhau tới trước tinh hà cảnh đệ tử, căn bản không xen tay vào được. Liễu Vô Tà thực lực, bọn họ vô cùng rõ ràng, tinh hà cảnh đi lên, liền con chốt thí cũng không tính, ra tay đi. Đối mặt một hai tên cấp thấp hóa anh cảnh, Liễu Vô Tà đối phó bọn họ dư sức có thừa, đồng thời đối phó 10 người, độ khó rất lớn, không dám có một tia một hào khinh thường. Vô biên đợt khí lật lăn, hư không lên đợt khí, tung bay trên mặt đất cây cối, không gian tắc thốn liệt mở. Nơi này là thế tục giới, quy luật cùng tu luyện giới không cách nào như nhau, từng cái hắc động tạo thành, chiếm đoạt chung quanh vật chất, những cái kia bị cuốn cây cối, hết thảy bị hắc động hấp thu. Dãy núi bên ngoài tụ tập xong mấy chục ngàn người, đế đô thành có thể đi lại cao thủ, toàn bộ tới, đứng ở ngoài trăm dặm. Cái này còn là Phạm Chân ngăn cản bọn họ đến gần. Một ít lớn gan người hận không thể vọt tới trong chiến trường tim. Chỉ bằng vào dư âm là có thể phá hủy thân xác của bọn chúng. Người này thực lực không đơn giản, mọi người cùng nhau ra tay. Nói chuyện chính là Thanh Hồng Môn trưởng lão. Bọn họ so Hầu gia càng muốn giết chết Liễu Vô Tà. Thiên Sơn luận đạo, Thanh Hồng Môn tổn thất hơn 100 tên đệ tử, đưa đến Thanh Hồng Môn trước mắt không người nối nghiệp. Hầu gia cũng là cái ý này, mượn Thanh Hồng Môn tay, diệt trừ Liễu Vô Tà. Hai bên mục đích nhất trí. Tay cầm binh khí, tất cả loại đạo pháp lơ lửng trên bầu trời, phía dưới những người phàm kia, căn bản xem không hiểu, chỉ có thể nhìn được không gian không ngừng run rẩy. 10 người thực lực Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, trừ Hầu gia đại trưởng lão là hóa anh cảnh tầng 7. Thanh Hồng Môn mấy tên trưởng lão, thực lực đều ở đây tầng 5 đến tầng 6 tới giữa. Hầu gia mấy tên khác trưởng lão, thực lực vậy, chỉ có hóa anh tầng 1, 2, như vậy sang trọng đội hình, chạy đến thế tục giới tới, có thể tưởng tượng được, bọn họ đối Liễu Vô Tà hận tới trình độ nào. Ánh mắt nhắm mấy tên thực lực hơi thấp hóa anh cảnh. Liễu Vô Tà dự định đuổi một kích phá chiến, theo Liễu Vô Tà một tiếng quát to, thân thể tại chỗ biến mất, quỷ đồng thuật thi triển, bọn họ 10 cái người biến hóa trên người. Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, trận chiến này không cho có bất kỳ ẩn núp, hắn muốn tế ra tất cả lá bài tẩy mới có phần thắng. Tà nhận hoành đâm ra đi, đạt được Thiên Lạc Châu tương trợ. Liễu Vô Tà đối nhất tự trảm cảm ngộ sâu hơn, thần bí mũi đao bên trong lưu lại chỉ có một chiêu. Trên thực tế nhất tự chạm hẳn còn có cái khác chiêu thức, không cũng chỉ có một cái chém tư thế. Thông qua Thiên Lạc Châu, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ một chiêu khác, hai chiêu hoàn toàn không cùng. Nhất tự chạm thuộc về chém, hiện đang thi triển cái này một đao thuộc về phách, đem đao pháp tinh túy toàn bộ diễn dịch đi ra. Mọi người không muốn ẩn giấu thực lực, toàn lực ra tay. Thanh Hồng môn trưởng lão sợ Hầu gia xuất công không ra lực. Dẫu sao là bọn họ cưỡng ép kéo tới, Hầu gia vốn không muốn tìm Liễu Vô Tà báo thù, bọn họ công kích còn chưa bắt đầu, Liễu Vô Tà sớm đã tại chỗ biến mất. Hàn Băng Thuẫn, một tòa ngập trời tấm thuẫn tạo thành, bảo vệ Liễu Vô Tà quanh thân, mười mấy người đạo pháp, đối Liễu Vô Tà không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương. Thừa dịp này cơ hội, xoát, Tà Nhận tiến quân thần tốc thẳng vào, xuất hiện ở mấy tên thực lực hơi thấp hóa anh cảnh trước mặt. Mau tránh, mọi người coi như là đã nhìn ra, Liễu Vô Tà chọn trước trái hồng mềm nặn, các ngươi quá chậm, trừ lĩnh ngộ võ kỹ cùng đạo pháp, Hạc Vũ Cửu Thiên giống vậy đạt tới viên mãn cảnh, do như điện chớp, Liễu Vô Tà xuất hiện ở đám người bên trong, lời còn chưa dứt hạ, Tà Nhận huyễn hóa ra đếm không hết màn đao, bao phủ nửa bầu trời khung, quá nhanh, nhanh lên một chút để cho người liền nháy mắt thời gian cũng không có. Bị phong tỏa bốn tên hóa anh cảnh, cần phải thoát khỏi Liễu Vô Tà dây dưa. Lúc này, Hàn Băng Thuật ra tay, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, bọn họ tốc độ thật to bị nghẹt, Hàn Băng khí phong khóa lại chung quanh không gian, chết tới, sát ý, vào giờ khắc này, tận tình phóng thích, Liễu Vô Tà kiềm chế quá lâu, mặc dù giết chết Hải Đại Sư, nội tâm tức giận, còn chưa hoàn toàn xua tan, màn đao một phần là bốn, đồng thời tập kích bọn họ bốn người, Hầu gia đại trưởng lão muốn xuất thủ cứu, đã không còn kịp rồi, Liễu Vô Tà Hàn Băng đạo pháp tiếp tục ra tay, trở cách giữa bọn họ liên lạc, tiến hành song song. Hai loại đạo pháp Liễu Vô Tà không ngừng cắt chuyển, Thanh Hồng môn bên kia, quyết không cho phép Liễu Vô Tà được như ý, chết liền mấy người, đối bọn họ kết lại chiến đấu vô cùng là bất lợi. Trong đó một tôn Thanh Hồng môn trưởng lão, chợt đánh về phía Liễu Vô Tà, mở ra điên cuồng công kích, chỉ cần kéo Liễu Vô Tà là được, Hầu gia bên kia rất nhanh liền sẽ phản kích, ngươi đáng chết, Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía tên này Thanh Hồng môn trưởng lão. Người sau hù được run một cái, Liễu Vô Tà ánh mắt quá đáng sợ, sử dụng buộc khóa, hóa là một đạo tàn ảnh. Xông tới Thanh Hồng môn trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị định cách tại chỗ, thân thể bị trói khóa khống chế, không cách nào nhúc nhích, không ngừng vùng vẫy, khống chế một người, Liễu Vô Tà tiếp tục xông về bốn tên Hầu gia trưởng lão. Rắc rắc, màn đao rơi xuống, người thứ nhất thân thể nổ tung, dãy núi bên ngoài những người đó, thấy hoa mắt thần ly, cái loại này cấp bậc chiến đấu bọn họ căn bản xem không hiểu. Nhưng không trở ngại bọn họ phát ra hưng phấn tiếng hô. Liễu Vô Tà chém giết một người, mọi người tâm trạng bị điều động. Trước sau không tới nửa hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà giết một người, vây khốn một người, đây là kinh khủng cỡ nào? Hầu gia đại trưởng lão trừng mắt sắp nứt, trơ mắt nhìn gia tộc trưởng lão chết đi, lại không có bất kỳ biện pháp. Liễu Vô Tà, người thật là đáng chết à? Cái khác mấy người, nhanh chóng đánh về phía Liễu Vô Tà, hận không thể đem hắn xé nát. Liễu Vô Tà tốc độ vô cùng quỷ dị, bọn họ căn bản phát chóc không tới Liễu Vô Tà di động quỹ tích. Rắc rắc, hạng nhì hóa anh cảnh bị Liễu Vô Tà chém chết, cái loại này cấp thấp hóa anh cảnh. Liễu Vô Tà một đao là có thể giết chết một người. Trong thời gian ngắn như vậy, hao tổn hai người hóa anh cảnh trưởng lão, đây là bọn họ trước khi tới chưa từng nghĩ qua. Liễu Vô Tà vậy quá đáng sợ, hắn tốc độ, hắn đạo pháp, để cho người khó lòng phòng bị. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Còn lại hai người hóa anh cảnh, trừng mắt sắp nứt, bọn họ đã bị đao khí khóa lại, không có tránh né không gian, đột nhiên hướng Liễu Vô Tà xông tới, một bộ lấy mạng đổi mạng lối đánh, cho dù chết, cũng phải kéo Liễu Vô Tà cùng chết. Ta nói qua, muốn cùng ta liều mạng, các ngươi còn không có tư cách. Ma Liên xuất hiện, đem chân của hai người mắt cá trói buộc, bọn họ không cách nào nhúc nhích một tí, đổ gai đâm vào bọn họ trong cơ thể, rút ra lấy bên trong cơ thể của bọn họ quy luật. Cũng chỉ trong chớp mắt, hai người hóa làm người ra, từ hư không ngã xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một màn này, để cho ra đầu tê dại, mới vừa rồi còn là 10 tên hóa anh cảnh cao thủ. Trong thoáng qua chết 4 người. Ung Hàm Vương liền đứng ở cách đó không xa, trơ mắt nhìn bọn họ chết đi, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ dữ tợn, còn có một chút sợ. Liễu Vô Tà quá đáng sợ, thì hắn không phải là loài người, nhân loại bình thường, không thể nào làm được một điểm này, bọn họ đều là tới từ tu luyện giới, vì sao Liễu Vô Tà có thể nghiền ép bọn họ nhiều người như vậy? Ung Hàm Vương không phục, phát ra trầm thấp gầm to, người phía dưới nhìn như mê như say, mỗi cái người mặt đầy hướng tới vẻ, Hầu gia đại trưởng lão mặt lộ vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà thực lực xa xa vượt qua hắn dự liệu, Thanh Hồng môn còn sót mấy vị trưởng lão, sắc mặt thật không tốt xem. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi thực lực, đáng sợ đến như vậy trình độ, đối với địch nhân dùng tới khen giọng, đây là trước đó chưa từng có sự việc, đừng nói nhảm, xuất thủ một lượt đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, để tránh sống lại rắc rối, sớm ngày giết sạch bọn họ, tiếp đi nhạc phụ nhạc mẫu, sau này lại cũng đừng hòng cầm hắn hai người chúng ta uy hiếp mình. Còn thừa lại 6 tên hóa anh cảnh cao thủ, nhìn nhau, sát khí ác liệt, bắn tán loạn ra, bọn họ không dám toàn lực ra tay, đều biết Liễu Vô Tà có Thiên Long ấn cái loại này thần khí nghịch thiên. Chu Diệt Đặng Dũng thời điểm, rất nhiều người tại chỗ. Tin tức này đã sớm truyền khắp Nam vực, Tịch Diệt Quyền người biết không nhiều, lúc ấy tạo thành chấn động quá lợi hại, xem cuộc chiến những người đó đã sớm thối lui ra Thứ Phong Cốc, hai tay bắt đầu kết ấn, vô biên khí độc từ Thái Hoang thế giới xông ra. Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng sử dụng Thiên Long ấn, mà là đem khí độc dung nhập vào hàn băng bên trong. Xa xỉ so thi khí độc, có thể độc chết chân huyền cảnh, đáng tiếc Liễu Vô Tà cảnh giới quá thấp, xa xa không cách nào lĩnh ngộ được độc ảo diệu, chân chính khí độc, vô hình không màu, từ trong hư không thu lấy, không cần mình tu luyện, ta cảm giác có cái gì không đúng, đây là lực lượng gì? Thanh Hồng môn trưởng lão mặt lộ kinh hãi, Liễu Vô Tà tay trái họa dương, tay phải họa âm, âm dương nhị khí, tràn ngập thương khung, giống như là một tòa thật to lồng giam, phong khóa lại bốn phía không gian. Lời đồn đãi thời kỳ thượng cổ, một tôn thần bí đại năng lĩnh ngộ đại âm dương thuật, có thể điên đảo càn khôn, âm dương thay đổi, cái loại này viễn cổ đạo thuật, không biết biến mất đã bao nhiêu năm, coi như là Liễu Vô Tà, vậy chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi. Ra tay, để tránh đêm dài lắm mộng, Hầu gia đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, sáu người ngay tức thì ra tay, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, xé ra một cái khe hở, sáu người công kích, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hầu gia đại trưởng lão trong tay cầm một cái sẻng, lật lăn một tí, Liễu Vô Tà chung quanh không gian toàn bộ biến mất, xuất hiện sau lưng một tòa đen nhánh thế giới, u ám gió từ hắc động bên trong xông ra. Cái khác mấy người thực lực cũng không yếu, tất cả loại không thể tưởng tượng nổi chiêu thức, nhiều vô số kể, có chút hóa là mãnh hổ, khi thì gió lớn, còn có một người thi triển vạn kiếm quy tông, vô số trường kiếm sắp hàng trên không trung, tập thể hướng Liễu Vô Tà nổ bắn ra tới, giống như ngày tận thế vậy. Dãy núi bên ngoài những người đó hô hấp đều có chút không theo kịp, mỗi người diễn cảm không đồng nhất, càng nhiều là hâm mộ. Từ Nghĩa Lâm trên mặt vẻ lo âu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng ngày càng đậm, tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi. Sáu đại hòa anh cảnh thống nhất, có thể so với hòa anh đỉnh cấp nhất kích. Liễu Vô Tà bây giờ thân xác, mặc dù có thể so với cao cấp hòa anh cảnh, vẫn là có chút chênh lệch. Công kích nguyên thần của hắn, Thanh Hồng môn nổi danh trưởng lão, tu luyện một môn linh hồn thuật, hồn lực ngưng tụ thành từng viên lông châu châm nhỏ, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, đổi thành cái khác tinh hà cảnh, đã sớm bị hắn xuyên thủng hồn hải, chết không thể chết lại, đoán hồn thuật tăng lên sau đó, linh hồn thuẫn đã hiện ra, đem nguyên thần của hắn vững vàng bọc, mặc cho hồn của hắn lực đâm vào mình hồn hải, cũng không cách nào công phá cuối cùng một đạo linh hồn thuẫn. Chuyện gì xảy ra, hắn hồn hải lại không gì phá nổi, Thanh Hồng môn trưởng lão mặt đầy hoảng sợ, khiếp sợ tại chỗ, hắn là hóa anh cảnh, hồn lực đâm không thủng tinh hà cảnh, cái này truyền đi không có ai sẽ tin tưởng, sự thật chính là như vậy, bọn họ hồn lực xa không bằng Liễu Vô Tà, nên ta phản kích, công kích của bọn họ, để cho Liễu Vô Tà lảo đảo muốn rơi xuống, tùy tiện cũng có thể bị gió lớn cuốn đi, mãnh hổ cắn chết, hai tay đột nhiên đè xuống, âm dương khí hình thành một tòa thật to cối xay, trôi lơ lửng ở trên hư không, đột nhiên nghiền đè xuống, đánh sáu người một cái trở tay không kịp. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 701, tinh hà tầng 7, thiên minh chiến tràng thời điểm, Liễu Vô Tà học hỏi âm dương cốc bầu trời rất lâu. Phát hiện âm dương nhị khí hình thành gió bão vô cùng là khủng bố, có thể xé ra đỉnh cấp tinh hà cảnh thân xác, nếu như có thể nắm giữ cái loại này lực lượng, đối Liễu Vô Tà mà nói, đem trợ giúp to lớn. Cối xay tác dụng chỉ là áp chế, muốn chu diệt bọn họ vô cùng khó khăn, bởi vì bọn họ không thể nào đứng tại chỗ, chờ Liễu Vô Tà đè chết bọn họ, thừa dịp thân thể bọn họ bị chế ngay tức thì, Thiên Long ấn xuất hiện, Liễu Vô Tà chính là muốn đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Bốn phía chất khí ẩn chứa nhiều khí độc, chỉ cần bọn họ chân khí tán loạn, những thứ này khí độc liền sẽ thừa dịp hư mà vào, tiến vào bọn họ trong cơ thể, trực tiếp thi triển Thiên Long ấn, bọn họ nhất định sẽ bốn phía chạy trốn. Đây không phải là Liễu Vô Tà mong muốn hiệu quả. Ung ung, Thiên Long ấn đè bể không gian, trên mặt đất dãy núi không ngừng nổ tung, xa vào nguyên bản mấy trăm mét cao đỉnh núi đột nhiên biến mất, bị Thiên Long ấn san thành bình địa, di sơn lấp biển. Dãy núi bên ngoài những người đó không tự chủ nói, đây chính là trong truyền thuyết di sơn lấp biển năng lực, có thể ngay tức thì hủy diệt một ngọn núi lớn, lực lượng thật là đáng sợ. Ta cũng muốn tiến vào tu luyện giới. Học viện đế quốc rất nhiều học viên mặt đầy hướng tới vẻ khẩn cấp muốn đi vào tu luyện giới. Lần này chúng ta trở về, một loại trong đó nhiệm vụ chính là thu nhận một ít tốt mầm non tiến vào tu luyện giới. Phụ tá Liễu Vô Tà, học viện đế quốc đạo sư còn có học viên đứng ở Phạm Chăn bên người. Phạm Chăn lúc này mở miệng nói, lúc này đám người nổ tung nồi, lần này Liễu Vô Tà trở về lại muốn thu nhận một nhóm đệ tử tiến vào tu luyện giới. Lão viện trưởng, đây là thật sao? Chúng ta có hay không cơ hội? Triệu Ân chủ nét mặt già nua đỏ bừng, cũng muốn đi tu luyện giới xem, sau này sẽ có cơ hội, coi như không thể gia nhập Thiên Bảo Tông, các ngươi có thể thay Thiên Đạo hội làm việc, đang tu luyện giới cắm rễ, không thể trở thành những cái kia cao thủ tuyệt thế, các ngươi có thể bồi nuôi con cháu đời sau của mình. Phạm Chân là nói thật, bọn họ số tuổi đều không nhỏ, đời này thành tựu có hạn, nếu như không phải là Liễu Vô Tà đại lực đào tạo, chỉ bằng vào dựa vào Phạm Chân mình, rất khó đi tới bước này. Phạm Chân lời nói, giống như một đạo tiếng nổ, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, vô số học viên ở Lam Le, hy vọng có thể đi theo Liễu Vô Tà. Hôm nay Liễu Vô Tà đã đứng ở Nam Vực đỉnh cấp, đi theo sau lưng hắn, tương lai thành liền không thể giới hạn. Phạm Chân liền là ví dụ rất tốt. Bên này nói chuyện công phu, Thiên Long ấn ầm ầm nện xuống, không tốt. Hầu gia đại trưởng lão một tiếng quát chói tai, thân thể lui về phía sau, những người khác phản ứng so chậm, Thiên Long ấn từ âm dương cối xay bên trong đột nhiên nện xuống. Cùng bọn họ phản ứng lại thời điểm, là lúc đã chậm, lợi dụng âm dương cối xay làm ngụy trang, đòn sát thủ vẫn là Thiên Long ấn, rắc rắc, một tôn hóa anh tầng 4 cảnh thanh hồng môn trưởng lão. Thân thể chia năm xẻ bảy, Nguyên Anh đang muốn chạy trốn, liền bị ma liên khóa lại, ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, bắt đầu luyện hóa, thân thể bọn họ bên trong ẩn chứa nhiều hóa anh quy luật. Đối Liễu Vô Tà trợ giúp cực lớn, đem bọn họ toàn bộ giết chết, thậm chí có thể đột phá đến tinh hà tầng 7 cảnh. Như vậy hắn đi Tây Hoang hy vọng lại lớn mấy phần. Đồng thời luyện hóa như thế nhiều hóa anh cảnh, ai có thể làm được? Thiên Long ấn còn ở nghiền ép, bọn họ chạy trốn tứ phía, lại không chịu nổi Thiên Long ấn chèn ép. Trên hư không xuất hiện một cái màu đỏ huyết long, vô cùng kinh khủng. Thiên Long ấn luyện hóa một giọt huyết long máu tươi, có huyết long một chút năng lượng, thân thể một cái khỏa cuốn, đem hầu ra một tên trưởng lão chặn ngang chặt đứt. 10 tên hóa anh cảnh cao thủ, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, chỉ còn lại 4 người, giết hại vẫn còn tiếp tục. Thừa dịp bọn họ tránh né ngay tức thì, Liễu Vô Tà lần thứ hai sử dụng buộc khóa, trói buộc một tên thanh hồng môn trưởng lão, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mang vô tận không cam lòng, từ từ chết đi, trong thân thể tinh hoa, toàn bộ tiến vào Liễu Vô Tà thân thể, trừ hầu gia đại trưởng lão ra, ngoài ra hai tôn hóa anh cảnh cao thủ, nảy sinh chạy trốn ý niệm. Liễu Vô Tà quá đáng sợ, chủ yếu là pháp bảo của hắn quá nhiều, thủ đoạn quá mạnh mẽ, bọn họ tu luyện tới hóa anh cảnh, pháp bảo lại có thể không bằng Liễu Vô Tà mạnh mẽ. Trong lòng rất bực bội, bất luận là Thiên Long ấn, vẫn là buộc khóa, đều là tuyệt thế chân bảo, Thiên Long ấn còn ở nghiền ép, trừ hóa anh tầng 6 có thể miễn cưỡng ngăn cản, thấp hơn tầng 6, toàn bộ đều phải chết, rắc rắc, còn sót một tên hóa anh tầng 5 nổ tung, chỉ còn lại hầu gia đại trưởng lão, cùng thanh hồng môn một tôn hóa anh tầng 6 trưởng lão. Nhìn liền máu thịt cũng không dư thừa thi thể, hai người trong mắt chỗ sâu, toát ra nồng nặc kiêng kỵ, coi như là bọn họ, cũng không làm được một điểm này, ung dung chu diệt như thế nhiều hóa anh cảnh. Liễu Vô Tà đã không thể dựa theo tinh hà cảnh mà đối đãi, tiếp tục trưởng thành tiếp, vậy còn liền được, đến khi hắn đột phá chân huyền lão tổ, đúng là thanh hồng môn ác mộng, sợ rằng toàn bộ Nam Vực, không người nào có thể ngăn trở hắn bước chân. Đến phiên các ngươi, những cái kia cấp thấp hóa anh cảnh, toàn bộ bị Liễu Vô Tà dọn dẹp sạch, chỉ còn lại cuối cùng hai cái xương cứng, muốn gặm xuống bọn họ, không phải như vậy dễ dàng, tịch trực quyền tối đa chỉ có thể đối phó một người. Còn lại một người, rất là phiền toái. Khí độc đang từ từ thấm vào đến bọn họ thân thể. Lại chút nào không biết, đây chính là Liễu Vô Tà cơ hội, đến khi bọn họ phát hiện khí độc xâm thể thời điểm. Sẽ ra tay cũng không muộn, Liễu Vô Tà, ngươi cái tiểu tạp chủng, giết chết chúng ta nhiều người như vậy, ngươi lấy là có thể từ trong tay chúng ta chạy đi sao? Hầu gia đại trưởng lão hoàn toàn nổi giận, hầu gia hôm nay tổn thất thảm trọng, những thứ này đều là hầu gia tuyệt đối cao tầng, chết liền như thế nhiều. Hầu gia địa vị, đem vừa rơi xuống ngàn trượng, trực tiếp lâm vào là tam lưu gia tộc. Lão súc sinh, ta không đi tìm các ngươi hầu gia phiền toái, các ngươi nhưng chủ động tìm tới cửa, qua hôm nay, các ngươi hầu gia đem không còn tồn tại. Liễu Vô Tà trong lời nói mang khiêu khích, khí hầu gia đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, hô hấp trở nên có chút dồn dập, chung quanh khí độc không ngừng chui vào trong cơ thể hắn. Chuyện gì xảy ra, ta chân khí thật giống như vận lên không được. Thanh hồng môn người trưởng lão kia, trên mặt lộ ra một chút kinh hãi, cảm thấy sự việc không đúng, thằng nhóc này xảo quyệt đa đoan, nhất định ở thân thể chúng ta bên trong làm tay chân. Mau sớm đem chém chết, để tránh đêm dài lắm mộng. Hầu gia đại trưởng lão vậy phát hiện, Liễu Vô Tà cố ý không ra tay, tựa hồ đang đợi cái gì, hơn nữa còn không ngừng dùng ngôn ngữ để công kích bọn họ. Mục đích rất đơn giản, để cho bọn họ không ổn định, đồng loạt ra tay. Thanh hồng môn trưởng lão ấn không chịu được, trong thân thể chân khí, rất khó tụ lại, không ngừng hướng bốn phía tản đi, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Liễu Vô Tà liên tục thi triển hai lần buộc khóa, thi triển linh hồn thuẫn, bảo vệ nguyên thần, lại thi triển một lần Thiên Long ấn. Hồn của hắn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, thái hoang chân khí vậy chỉ còn lại chưa đủ ba thành. Nhìn như hắn thành thạo, mỗi một chiêu mỗi một thức, cơ hồ là ép khô trong thân thể tất cả lực lượng. Đối mặt nhiều người như vậy cao thủ, không dám có bất kỳ ẩn núp. Hai đại cao thủ, đánh từ hai mặt, hầu gia đại trưởng lão sử dụng một chiêu mạnh nhất, đây là hầu gia thiên bảo ấn, vô cùng lợi hại, thi triển ra, thi triển ra, giống như một đạo thiên bảo, có thể ngay tức thì phá hủy một dãy núi. Thanh Hồng Môn trưởng lão cũng không dám trốn, thi triển Thanh Hồng Môn tuyệt học, là một môn giơ lên trời đại thủ ấn, hai loại võ kỹ đột nhiên giao hội chung một chỗ, tạo thành lớn hơn cối xay, đem không gian trực tiếp khuấy bể, tạo thành một tòa hư vô trống rỗng, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, tình cảnh vô cùng rung động. Hai đại đạo thuật do Hóa Anh tầng 6 thi triển, đủ để hủy thiên diệt địa, nơi này là thế tục giới, căn bản không chịu nổi. Chung quanh không gian đang không ngừng sụp đổ, mặt đất bắt đầu sa vào, nguyên bản hoàn hảo không hao tổn dãy núi đã sớm biến thành một phiến tử địa, cây cối khô chết, sơn hà biến mất, đỉnh núi sụp đổ, giống như trời long đất lở. Vô tình đánh vào, lao ra ngoài trăm dặm, đứng ở dãy núi bên ngoài những cái kia võ giả không ngừng lui về phía sau, bọn họ thân thể giống như bị ngân châm đâm trúng vậy, rất không thoải mái. Mọi người lui về phía sau, đây là chân khí dư âm, Phạm Chân để cho mọi người tiếp tục lui về phía sau. Cái này cấp bậc chiến đấu, tùy ý chân khí đánh vào, liền sẽ muốn những người bình thường này mệnh. Liễu Vô Tà không thể tránh né, chỉ có thể chống cự một chiêu, đột phá, còn sót lại ba thành chân khí, không đủ để Liễu Vô Tà chống đỡ Tịch Diệt Quyền. Tùy tiện thi triển, thân xác nhất định chia năm xẻ bảy, mặc dù đạt được vu thần lực, cộng thêm chân long huyết mạch sửa đổi, chân khí quá ít, cưỡng ép thúc dục, khẳng định sẽ gặp phải cắn trả. Luyện hóa tám tôn Hóa Anh cảnh, Liễu Vô Tà cảnh giới, rốt cuộc nghênh đón đột phá, mượn bọn họ lực lượng, một lần hành động đột phá đến tinh hà tầng 7 cảnh. Tầng 7 là hậu kỳ, Liễu Vô Tà cảnh giới, ở ổn định leo lên, linh khí chung quanh, xa xa không cách nào thỏa mãn Liễu Vô Tà nhu cầu. Nhiều thượng phẩm linh thạch cùng đan dược, bị Liễu Vô Tà ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, người thường đột phá cần rất dài một đoạn thời gian tới vững chắc cảnh giới. Liễu Vô Tà hoàn toàn không cần lo lắng, hắn có thôn Thiên Thần Đỉnh cái loại này thần khí nghịch thiên, có thể trong thời gian ngắn, hoàn thành tu vi chuyển đổi, hóa là kinh khủng linh dịch. Xông vào thái hoang thế giới, mất đi chân khí, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, cấp tốc tu bổ, không tốt, không thể để cho hắn đột phá. Thanh Hồng Môn trưởng lão sắc mặt biến, Liễu Vô Tà ở tinh hà tầng 6 thời điểm, liền chém chết nhiều người như vậy, đến khi đột phá đến tinh hà tầng 7, vậy còn liền được, phải thừa dịp hắn thời điểm đột phá, đem chém chết, hiện tại mới nhớ ngăn cản, có phải là quá muộn hay không? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Nếu như sớm chút ngăn cản, bọn họ còn có chút hy vọng. Mới vừa rồi một mực không ra tay, cùng bọn họ cãi vã, Liễu Vô Tà không chỉ có muốn để khí độc ăn mòn bọn họ thân thể. Trọng yếu nhất, cho mình trì hoãn thời gian, tám tôn Hóa Anh cảnh cao thủ, hoàn toàn bị hắn luyện hóa, đã thế không thể đỡ, đếm không hết bảo vật nổ tung, Thiên Bảo Tông có thể cầm ra bảo vật, căn bản tất cả đưa cho Liễu Vô Tà, trừ đan dược cấp 10 bên ngoài, có thể trợ giúp Liễu Vô Tà bảo vật, thật không nhiều lắm, không tới nửa hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà cảnh giới dừng lại ở tinh hà tầng 7 trung kỳ. Khoảng cách hậu kỳ, còn cách một đoạn, chỉ cần giết bọn họ hai cái, tương kỳ luyện hóa, liền có thể đột phá đến tầng 7 hậu kỳ. Thái hoang chân khí khôi phục sau đó, hồn hải vậy đang tăng lên, hồn lực càng ngày càng mạnh, thân xác nhanh chóng tăng lên, ngồi ngay ngắn ở hồn hải trung ương nguyên thần, đã có lỗ mũi có mắt, cùng Hóa Anh cảnh nguyên anh, cũng không cùng, Liễu Vô Tà mới tinh hà cảnh à, cũng đã thức tỉnh nguyên anh, đây nếu là truyền đi, sợ rằng không ai dám tin, thực tế chính là như vậy, tinh hà cảnh tỉnh lại nguyên anh. Liễu Vô Tà một lần nữa sáng lập kỳ tích, cũng là liền nói, hắn trừ cảnh giới là tinh hà cảnh, hắn thực lực, hồn của hắn lực, đã sớm có thể so với Hóa Anh, một tay giơ lên, đây là Tịch Diệt Quyền thức mở đầu, xuất hiện một khắc kia, mưa gió biến sắc, sơn hà vết nứt, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 702, toàn bộ chu diệt, một tay chỉ thiên, chung quanh không gian mà lại ở tắc thốn liệt mở, đáng sợ nhất là trên tinh không, nứt ra một cái khe hở, từng đạo kim quang chiếu xuống, cũng không ai biết, thương khung vì sao phải nứt ra. Những kim quang này lại là từ vì sao tới, mỗi một đạo kim quang đại biểu một đạo tiên văn, tiên văn nghiền đè xuống, đừng nói chung quanh không gian, liền chu vi mấy chục ngàn mét đều bắt đầu đung đưa, đế đô thành giống như xảy ra động đất vậy, vô số người từ trong nhà mặt trốn ra được, thật là đáng sợ một quyền. Hầu gia đại trưởng lão Thiên Bảo ở trước mặt hắn, có thể liền xách giày cũng không xứng, bọn họ tràn lên vô biên đợt khí, toàn bộ bị Tịch Diệt Quyền hấp thu, trở thành trong đó lực lượng, đừng nói tổn thương Liễu Vô Tà, liền đến gần quyền lợi cũng không có, không gian còn đang sụp đổ, hầu gia đại trưởng lão lại có thể lui về phía sau, hắn muốn chạy trốn, lại cũng không dám cùng Liễu Vô Tà là địch, người này thật đáng sợ, hắn không phải là người, mà là một tôn thần, một tôn vĩnh viễn không cách nào tính toán chư thần, vô biên vô tận sóng biển, từ thương khung đến, sau đó là một tôn ngập trời giấu quyền, hóa là ngân hà lực, đây mới thật sự là tinh hà cảnh, chung quanh ngân hà lực bị Liễu Vô Tà tước đoạt không còn một mống. Những người khác lĩnh ngộ ngân hà lực chỉ là một ít da lông mà thôi, thái hoang thế giới tinh thần lóe lên, thả ra kinh khủng tinh thần quy luật, gia trì đến Tịch Diệt Quyền trong đó, hồn hải không còn một mống, một quyền này, hút khô Liễu Vô Tà 70% hồn lực, thái hoang thế giới, một phiến tịch vô, bên trong thái hoang chân khí, giống vậy bị rút đi 90%, khó trách Liễu Vô Tà đến khi đột phá tinh hà tầng 7, mới chịu thi triển tịch diệt quyền, thứ phong cốc giết chết Bạch Nguyên thời điểm, Liễu Vô Tà thân thể một phiến tan hoang, cuối cùng vẫn là đạt được nhất giới lực gia trì, thân xác mới có thể khôi phục, từ thứ phong cốc trốn ra được, nếu không, hắn đã sớm bị tuyết bảo chôn, vĩnh viễn ở lại thứ phong cốc. Một lần kia, để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi, sau này không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không thi triển tịch diệt quyền, vận khí luôn có hao hết ngày hôm đó, mình lĩnh ngộ được thực lực, mới tính mình, tịch diệt quyền lấy trộm tiên giới quy luật, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, tịch diệt quyền không ngừng phóng đại, bên trong ẩn chứa thái cổ tinh thần quyền ảo diệu, huyễn hóa ra vũ trụ tinh thần, đem hai người bọc ở bên trong, giãy giụa càng lợi hại, khí độc liền sẽ không ngừng ăn mòn bọn họ kinh mạch, đưa đến bọn họ chân khí giải tán càng lúc càng nhanh. Liễu Vô Tà, ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi rốt cuộc ở thân thể chúng ta bên trong làm tay chân gì? Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, đối mặt tịch diệt quyền, hai người còn có cơ hội đọ sức một phen, hiện tại không giống nhau, bọn họ chân khí xa không bằng trước, thực lực giảm bớt nhiều, mỗi một bước Liễu Vô Tà tính toán rõ ràng, không cho bọn họ bất kỳ phản kháng cơ hội, trước trì hoãn thời gian, lại để cho bọn họ chân khí xảy ra vấn đề, mượn bọn họ quy luật đột phá tinh hà tầng 7, cuối cùng thi triển tịch diệt quyền, giết sạch tất cả người, nhìn như lộn xộn bừa bãi, từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà liên kế coi là tốt hết thảy, chỉ cần một cái khâu bị lỗi, chết chính là Liễu Vô Tà, các ngươi có thể chết. Lần này, Liễu Vô Tà không có trì hoãn thời gian, điểm ngón tay một cái, thái cổ tinh thần ẩn chứa mất đi ấn, ầm ầm xuống, ta không cam lòng à. Thanh Hồng môn trưởng lão cảnh giới hơi thấp, thân xác bắt đầu nổ tung, không chịu nổi mất đi lực nghiền ép, rắc rắc, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa là vô số máu thịt, Nguyên Anh còn trên không trung vùng vẫy, cần phải chạy đi, trực tiếp bị ma liên khóa lại, kéo nhập vô biên vô tận hắc ám bên trong, màu đen ma diễm, ngay tức thì đem bọc, điên cuồng nung, từng trận tiếng kêu thảm thiết, từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu truyền ra, người ngoài căn bản không nghe được, Liễu Vô Tà, người chết không được tử tế à? Thanh Hồng môn trưởng lão chỉ là thân xác hủy diệt, Nguyên Anh trả hết tốt, không tổn hao gì, không tính là hoàn toàn tử vong, bị ma diễm nung sau đó, Nguyên Anh không ngừng khô héo. Tiếng kêu thảm thiết vậy đang từ từ biến mất, hắn tu luyện mấy trăm năm tinh hoa, toàn bộ tiện nghi Liễu Vô Tà, khô kiệt thái hoang thế giới, đạt được hóa anh lục trọng bồi bổ, giống như là khô héo con sông, thời gian đảo mắt công phu, bị lũ lụt lấp đầy, chân khí không chỉ không có giảm thiểu, ngược lại tăng trưởng một đoạn lớn, chỉ còn lại Hầu gia đại trưởng lão còn tại chỗ vùng vẫy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma Liên không ngừng lộ ra, bắt hắn lại thân xác. Bắt một khắc kia, liền bị hắn đánh văng ra, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, đánh văng ra sau đó, tiếp tục trói buộc đi lên, mỗi một lần cũng có thể chóc rút ra một phần chia tinh hoa. Hầu gia đại trưởng lão có thể nói là muốn chết không thể. Muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời, ta bảo bối tôn nhi, người rốt cuộc cho ta chọc một cái dạng phiền toái gì. Vô, Hầu gia đại trưởng lão có bóp chết cháu mình rung động. Bởi vì hắn, làm liên lụy toàn bộ Hầu gia, không bao lâu, Hầu gia mấy ngàn người, toàn bộ đều muốn là hầu trì chôn theo. Bao gồm chính hắn, này tiêu người dài, Liễu Vô Tà khí thế càng ngày càng mạnh, Hầu gia đại trưởng lão sắc mặt dần dần rơi vào uể oải. Tịch diệt quyền ầm ầm rơi xuống, oanh, Hầu gia đại trưởng lão thân thể hoàn toàn biến mất, bị ma liên kéo nhập thôn thiên thần đỉnh bên trong, chu diệt 10 tên hóa anh cảnh, rung động thần kinh của mỗi người, bao gồm Phạm Chân ở bên trong, Ung Hàm Vương Ngô Không Lăng đang đứng tại chỗ, tới nhiều cao thủ như vậy, chỉ còn lại tự thân hắn ta, tại sao có thể như vậy? Ung Hàm Vương tự lẩm bẩm. Không cách nào tiếp nhận kết cục này, mắt xem đại thù thì phải được báo, Liễu Vô Tà lại đột nhiên trở về, chính mắt thấy nhiều cao thủ như vậy, toàn bộ chết tại Liễu Vô Tà một người trong tay, đó là một loại cái gì tâm cảnh, giống như từ thiên đường, lập tức rơi vào địa ngục bên trong, Ung Hàm Vương cả người lạnh run, hắn bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh mà thôi, đừng nói đối phó Liễu Vô Tà, liền Phạm Chân một cái tay là có thể bóp chết hắn. Liễu Vô Tà luyện hóa hai người sau đó, thấu xương ánh mắt, hướng Ung Hàm Vương càn quét tới, xa xa chứ hạm. Thành vật vô chủ, Phạm Chân thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở trên hư không, đem chiến hạm thu, lúc trở lại, tổn thất một chiếc chiến hạm này vừa vặn đền bù bọn họ tổn thất. Trở lại Thiên Bảo Tông, còn muốn mang đi một nhóm người, bọn họ không hiểu phi hành, có chiến hạm ở đây, thuận lợi rất nhiều, Ung Hàm Vương, ngươi vốn có thể lựa chọn ngoài ra một loại hoạt pháp. An tâm ngây ngô đang tu luyện giới, chỉ cần ngươi không khiêu khích ta, ta vậy sẽ không chủ động đi giết ngươi, nhưng là ngươi hôm nay cách làm, xúc phạm ta nghịch lân. Ta sẽ đem bầm thây ngươi vạn đoạn, Liễu Vô Tà mỗi nói một chữ, Ung Hàm Vương thân thể liền run rẩy một tí, hắn nói không sai, Cái này 2 năm tới một mực mai danh ẩn tính, không có ai biết hắn thân phận, vì sao đứt đoạn tiếp theo ẩn giấu đi, không muốn quay về trả thù, hiện tại ngược lại tốt, rơi đến nông nỗi này, được làm vua thua làm giặc, bây giờ nói những thứ này, còn có ý nghĩa sao? Ta chỉ là hận, ở ngươi còn chưa quật khởi thời điểm, không có trực tiếp giết ngươi. Ung Hàm Vương hận mình, khi đó còn nghĩ lôi kéo Liễu Vô Tà, hẳn phái cao thủ, thừa dịp hắn còn chưa lớn lên, đem giết chết, cũng sẽ không có hôm nay một màn này xuất hiện, bây giờ nói gì cũng đã chậm, tự mình giải quyết đi. Loại rác dưới này, Liễu Vô Tà lười được động thủ. Ha ha ha, Ung Hàm Vương ngửa mặt lên trời cười to, hắn trăm phương ngàn kế mấy chục năm, lại rơi vào hôm nay như vậy kết quả. Phía dưới những người đó trầm mặc, nhất là những cái kia thế hệ trước, vô cùng rõ ràng Ung Hàm Vương đã từng ở Đại Yến Hoàng triều địa vị. Đây chính là dưới một người, trên vạn người, cười xong, một quả dao găm xuất hiện ở Ung Hàm Vương trong tay. Hung hãn đâm vào tim mình, lựa chọn tự vận, Liễu Vô Tà cất giữ hắn cuối cùng vẻ tôn nghiêm, niệm hắn là nhân hoàng đệ đệ, mới không có ra tay giết hắn. Thi thể từ không trung không ngừng rơi xuống, hung hãn đập trên mặt đất, đại hoàng tử đi tới, nhìn đã biến thành thịt vụn Ung Hàm Vương, không khỏi thổn thức một tiếng, người đâu, cầm hắn mang về đi, lấy quốc táng thay thế, người chết là lớn, Ung Hàm Vương đã chết, thân là chất tử, muốn cho hắn một cái tang lễ đàng hoàng, một tràng náo nhiệt, hoàn toàn kết thúc. Liễu Vô Tà từ hư không cướp hạc, rơi vào Từ Nghĩa Lâm trước mặt, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, liền vội vàng hành lễ, ở trước mặt người ngoài, hắn là tuyệt thế yêu nghiệt, Thiên Đạo Hội chủ nhân, Thiên Bảo Tông tinh anh trưởng lão, Bảo Đan Phong luyện đan sư cấp cao nhất, nhưng là ở Từ gia, hắn chính là nho nhỏ ở rể, không có Từ gia, không có nhạc phụ, hắn đã sớm chết đói đầu đường. Được được được, Từ Nghĩa Lâm một nói liên tục 3 tốt chữ, đem Liễu Vô Tà hung hãn ôm vào trong ngực, hai cái người đàn ông lại ôm nhau, không hổ là Liễu đại ca con trai, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Từ Nghĩa Lâm buông Liễu Vô Tà, cái này mới tránh thức quan sát, 2 năm không gặp, Liễu Vô Tà cao hơn rất nhiều. Người vậy càng bền chắc, hình dáng càng giống như Liễu đại ca. Sư phụ, Hồ Thích chạy mau tới đây, quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, đứng lên đi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, 2 năm phát triển, Hồ Thích đã lớn lên, trở thành Từ gia một thành viên đại tướng, binh khí phường ở hắn xử lý dưới, ngày càng đi lên. Tùng Lăng, ngươi tới đây, hướng Tùng Lăng vẫy vẫy tay, người sau bước nhanh chạy tới. Từ Nghĩa Lâm tự động mang tộc nhân, hướng gia tộc chạy tới, cho Liễu Vô Tà dành ra không gian, mau về nhà đi, cho ngươi an bài nhiệm vụ. Cũng viết ở phía trên, còn có những đan dược này, cùng nhau lấy về. Liễu Vô Tà cầm ra một phong thư, cộng thêm mấy chai đan dược, nhét vào Tùng Lăng trong tay. Cảm ơn ca, Tùng Lăng đã sớm như mũi tên phóng về nhà, cùng đám người còn có bạn cùng trường bạn tốt nói tạm biệt sau đó. Nhanh chóng tại chỗ biến mất, giống như một đạo sao rơi, xẹt qua bầu trời, đã từng bạn cùng trường, mặt đầy vẻ hâm mộ, đoàn người ào ào, trở lại đế đô thành, trà lâu quán rượu, cũng đang bàn luận hôm nay sự tình phát sinh, nhất là những cái kia kể chuyện cổ tích. Cầm Liễu Vô Tà hình dạng suốt ngày người, đây chính là thiên thần hạ phàm, những rượu kia khách, chính là nghe được như mê như say, mặc dù rất nhiều người đích thân tới hiện trường, dẫu sao nhìn không phải rất chân thiết, đi qua gài chuyện cổ tích tỉ mỉ mô tả, đem như vậy rơi sông lấp biển, cưỡi mây lướt gió khí thế hình dạng đi ra, Phạm Trăn chính là trở lại học viện đế quốc, Liễu Vô Tà giống vậy có nhiệm vụ an bài cho hắn. Chọn một ít hạt giống tốt, nhất là đã từng trợ giúp hắn những học viên kia, năm đó trong lớp, nhưng mà có rất nhiều Liễu Vô Tà bằng hữu thân thiết. Ví dụ như Lý Sinh Sinh, Kham Kỳ Lân, Triệu Trình các người, dự định toàn bộ mang nhập tu luyện giới, người bình thường Liễu Vô Tà không tin được, Thiên Đạo Hội phát triển lớn mạnh, nhất định phải tìm người thân cận nhất, Phạm Chân sân nhỏ, một mực cất giữ, đạo sư còn có viện trưởng Triệu Ân Chủ, tề tụ một đường, phía bên ngoài viện, tụ tập rất nhiều học viện đệ tử, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, quan hệ đến bọn họ vận mạng thời khắc đến, 7 ban học viên, tụ lại, lấy Lý Sinh Sinh cầm đầu. Lý sư huynh, người nói Liễu sư huynh sẽ dẫn chúng ta tiến vào tu luyện giới sao? Kham Kỳ Lân vóc người khôi ngô, muốn so với 2 năm trước cao hơn một cái đầu, cả người đứng ở nơi đó, giống như một tôn sư tử đực, tản mát ra cực mạnh khí thế. Chúng ta hiện tại phải làm, chỉ có các loại, có thể đi vào tu luyện giới tốt hơn, không vào được, cũng không muốn nản lòng, chứng minh nỗ lực của chúng ta còn chưa đủ. Lý Sinh Sinh an ủi bọn họ, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 703, đường về, mỗi gian phòng học, mỗi tòa nhà trọ cũng đang bàn luận chuyện này. Học viện đế quốc hơn 10.000 tên học viên, không thể nào người người đều có tư cách, lần này chúng ta chuẩn bị 100 cái danh ngạch, chọn ưu tú nhận, các ngươi cầm cái này 2 năm ưu tú mầm non sửa sang lại một lần, đưa đến ta nơi này. Phạm Trăn nhìn một cái mọi người, 1 năm không gặp, bọn họ xem đợi ánh mắt mình, từ lúc ban đầu tôn kính biến thành kính sợ, đây chính là người tu luyện cùng võ giả tới giữa khác biệt. Đặt chân tu luyện giới, trở thành một người tu luyện, mà bọn họ chỉ là võ giả bình thường mà thôi, võ giả tu luyện tới cuối vẫn là thân xác phàm tục, mà người tu luyện tới cao thâm trình độ, có thể nuốt khí ích cốc, di sơn lấp biển, cưỡi mây lướt gió, trước kia đối với bọn họ mà nói, những thứ này xa không với tới, nhưng là ngày hôm nay, những chuyện này liền phát sinh ở bọn họ mí mắt phía dưới, không kiềm được bọn họ không tin, chuyện này an bài cho Triệu Ân chủ, tin tưởng hắn nhất định có thể làm việc công, lớp cao cấp học viên cũng rất khẩn trương, bọn họ bị chọn trúng cơ hội rất lớn. Hàn huyên một phen, rất nhiều đạo sư không có đánh khuấy phạm chăn nghỉ ngơi. 100 cái danh ngạch sự việc, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều, học viện đế quốc sôi trào, mới đầu mọi người lấy là chỉ cần mười mấy danh ngạch. Liễu Vô Tà khẳng định để lại cho người bên cạnh mình. Ai sẽ nghĩ tới, danh ngạch như vậy hơn, Thiên Bảo Tông trở thành 10 đại tông môn đứng đầu, tài nguyên đường dây hơn nữa phong phú, cộng thêm đan dược cùng linh phù tu vào, không ngừng khuếch trương chiêu môn hạ đệ tử. Hơn một năm đi qua, Kim Kiếm Phong vẫn là mặt đầy râu ria xồm xoàm. Phần lớn đạo sư đều đi gặp Phạm Chăn, chỉ có hắn một người ngồi ở trống trải bên trong phòng học. Vẫn là mấy cái như vậy học viên, thành tích không tính là rất lý tưởng, duy nhất để cho hắn kiêu ngạo, dạy ra Liễu Vô Tà như vậy hạt giống tốt, mọi người trong lòng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà ở học viện đế quốc nửa năm qua này. Kim Kiếm Phong một lần vậy không có lên qua giờ học, đều dựa vào Liễu Vô Tà tự chủ tu luyện, còn có một người, từ Liễu Vô Tà rời đi sau đó, một mực bế quan không ra, trước đó vài ngày, thuận lợi đột phá tẩy tùy cảnh. Lúc này mới xuất quan, người này chính là từ Lăng Tuyết sư phụ Bách Lý Thanh. Ngồi ở mình sân nhỏ mặt, trên mặt kiêu ngạo, sớm đã biến mất không gặp, năm đó bị Liễu Vô Tà ngay trước mọi người quạt bạt tay. Suýt nữa phế bỏ tu vi, đối nàng đả kích quá lớn. Tiếp theo mấy ngày, học viện đế quốc ở tầng tầng sàng lọc, chọn những cái kia yêu chất mầm non, chuyển vận đến tu luyện giới trong đó đi. Tất cả loại đi cửa sau, muốn nịnh hót Triệu Ân chủ, một ít đạo sư, thậm chí không tiếc tự mình hy sinh nhan sắc. Cũng phải là con cháu đời sau của mình mưu được một vị trí. Vì thế, Triệu Ân chủ hung hãn phê bình bọn họ một lần, lần này không có cơ hội, còn có lần sau, lão viện trưởng nói hết rồi, sau này hàng năm cũng sẽ đi tu luyện giới chuyển vận nhân tài. Lại không kém cái này một năm, mở đầu thời điểm, nếu như xuất hiện sơ suất, ai cũng không ăn nổi bao đi. Liễu Vô Tà trở lại từ gia sau đó, đóng cửa cửa, cái này mấy ngày từ gia không tiếp đãi một cái quý khách. Coi như là đương kim nhân hoàng tới cũng không được, nhạc phụ nhạc mẫu, đây là hai quả duyên thọ đan. Có thể gia tăng các ngươi tuổi thọ. Liễu Vô Tà cầm ra hai viên thuốc, để cho bọn họ uống vào, bọn họ tu vi trên thế tục giới, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, thả vào tu luyện giới, liền tầng dưới chót nhất con kiến hôi cũng không bằng. Hai người vậy không khách khí, một hơi uống vào, một quả duyên thọ đan, có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ. Tiếp theo, Liễu Vô Tà cầm ra một tòa hoàn chỉnh phòng tu luyện. Đây cũng là tông môn ban thưởng cho hắn, hắn dự định trên thế tục giới lưu lại nửa tháng, thật tốt lợi dụng cái này nửa tháng thời gian. Đem nhạc phụ nhạc mẫu tu vi tăng lên, còn có từ gia một ít nồng cốt, Liễu Vô Tà đều phải điểm chính đào tạo. Thương Lan Thành, từ gia mặc dù rời đi, còn có chút sản nghiệp vẫn ở chỗ cũ kinh doanh, phần lớn đã chuyển tới Đế Đô Thành, giờ phút này Tùng gia, trên dưới vui mừng, Đế Đô Thành sự tình phát sinh, đã truyền về, Tùng Lăng đã sớm không phải trước kia thằng nhóc mập mạp. Cả người đứng ở nơi đó, giống như một bụi thanh tùng, Tùng Thiên Hào thấy nhi tử mình một khắc kia, lão lệ tung hoành, không dám tin tưởng. Đây là xa cách mình hơn một năm con trai, tiếp theo là Tùng gia lớn bày tiệc rượu, mời Thương Lan Thành những nhân vật có mặt mũi kia, từ gia một ít cửa hàng trưởng quỹ, toàn bộ ở nhóm mời, thời điểm đêm khuya vắng người, Tùng Lăng cầm cha mẹ triệu tập đến nhà của mình, hắn có chuyện trọng yếu tuyên bố, cha, nương, đây là hai quả duyên thọ đan, có thể kéo dài các ngươi 50 năm tuổi thọ, Tùng Lăng cầm ra hai quả duyên thọ đan, giao đến cha mẹ trong tay, tốt hài tử, duyên thọ đan, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Con trai lại có thể một hơi cầm ra hai quả đi ra. Con ta đang tu luyện giới tiền đồ. Tùng Lăng mẫu thân, chỉ là một thông thường phụ nhân, không có xa như vậy kiến thức. Con trai lẫn vào tốt, nàng cũng rất thỏa mãn. Lăng mà, ngươi đang tu luyện giới, qua được như thế nào? Tùng Thiên Hào dẫu sao là đứng đầu một nhà, không có gấp ăn duyên thọ đan. Hắn rất biết mình con trai bản lãnh, đời này không có bao nhiêu hoài bão, có thể ăn uống no nê liền đủ hài lòng. Rất tốt, tốt vô cùng. Tùng Lăng đầu đuôi gốc ngọn đem tu luyện giới cái này hơn một năm qua sự tình phát sinh toàn bộ nói. Một lần, Tùng Thiên Hào nghe phải là hưng phấn không thôi. Bất chi bất giác, một đêm thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà không có bạc đãi Tùng Lăng, không chỉ có đưa hắn mấy cái duyên thọ đan, muốn bắt liền một ít đan dược, tăng lên hắn phụ mẫu tu vi, hơn nữa cho Tùng ra 10 vị trí, còn như mang ai đi tu luyện giới, toàn quyền giao cho Tùng Lăng quyết định, cho dù là mang một người ngu đi, Liễu Vô Tà vậy sẽ không can thiệp. Hài tử, chúng ta không đi. Ta sẽ thay ngươi lựa chọn 10 cái Tùng gia tốt nhất mầm non, đi tu luyện giới, phụ tá ngươi hoàn thành nghiệp lớn. Tùng Lăng bị Liễu Vô Tà như vậy coi trọng, đây là Tùng Thiên Hào không có nghĩ tới, có thể đem linh phù sự việc trọng yếu như vậy giao cho con trai đi làm, còn không để lại dư lực truyền thụ hắn linh phù thuật. Trừ người chí thân bên ngoài, ai có thể làm được một điểm này? Tùng Lăng ý, hy vọng cha mẹ có thể cùng hắn cùng đi tu luyện giới. Tùng Thiên Hào có hắn dự định, Thiên Đạo Hội mới vừa thành lập không lâu, còn chưa chân chính đứng vững gót chân, chờ thêm mấy năm, con trai hoàn toàn lớn lên, lại đi cũng không muộn, lúc này đi, chỉ cho con trai tăng thêm phiền toái. Tùng Lăng vậy không cưỡng cầu, dù sao lại không gấp tại tạm thời, cha mẹ đều ăn rồi duyên thọ đan, cộng thêm đan dược phụ trợ, trên thế tục giới tu luyện như nhau, toàn bộ đế đô thành, toàn bộ động viên, sắp xếp xong xuôi nhạc phụ nhạc mẫu, Liễu Vô Tà một mình đi hoàng cung, hai vị hoàng tử cộng thêm nhân hoàng tự mình xuất cung nghênh đón. Đây là cao nhất cách thức dùng lễ, trừ thượng phẩm đại quốc quốc vương tới, mới có thể do đãi ngộ này, Liễu Vô Tà thân phận địa vị, nhưng muốn so với những cái kia thượng phẩm đại quốc quốc vương cao hơn. Cung điện bên trong, Liễu Vô Tà đã không phải lần thứ nhất tới, nhân hoàng ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện, Vô Tà, Yên Nhi chưa cho ngươi thêm phiền toái đi, nhân hoàng câu nói đầu tiên, hỏi Trần Nhược Yên tình trạng gần đây, hắn còn không biết Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên quan hệ giữa. Nếu như biết, cũng sẽ không như vậy cẩn trọng, Liễu Vô Tà đã sớm cầm Trần Nhược Yên làm người phụ nữ mình. Đây cũng là hắn lần này tới trong cung nguyên nhân, làm người không thể bên nặng bên nhẹ, nếu có thể trợ giúp Tùng gia, tự nhiên cũng không thể bạc đãi nhân hoàng, nàng rất tốt. Tu vi cũng không tệ, ta lúc rời đi, còn đang bế quan tu luyện, Liễu Vô Tà thành thật trả lời, nói chuyện thời điểm, hai vị hoàng tử liên quyền nói chuyện cũng không có, chỉ có thể yên lặng ngồi ở một bên, sắp lúc khác, Liễu Vô Tà lưu lại mấy viên duyên thọ đan, cộng thêm một ít tu luyện bí tịch cùng đan dược, nhân hoàng như nhặt được chí bảo, hai ngày này, hắn một mực nghe nói, học viện đế quốc chọn mầm non sự việc, nhân hoàng nhiều lần muốn lên tiếng, cuối cùng cũng nhịn xuống, hôm nay học viện đế quốc, sớm đã thành là Liễu Vô Tà chuyển vận nhân tài nôi. Đã từng học viện đế quốc, nhưng mà là hoàng thất chuyển vận nhân tài, nhưng là nhân hoàng trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần học viện đế quốc không ngã, đại yến hoàng triều cũng sẽ không tiêu diệt, bọn họ Trần gia, vĩnh viễn ngồi vững vàng đế hoàng vị, Từ gia vô tâm tranh đấu hoàng quyền, Từ Nghĩa Lâm rời đi sau đó, Từ gia sản nghiệp, trọng tâm có thể phải rời được tu luyện giới, Từ Nghĩa Sơn xử lý xong phần đuôi sự việc, sau này cũng từ từ muốn chuyển tới tu luyện giới đi, chế tạo một cái mới tinh Từ gia, thời gian ngày lại ngày trôi qua, 10 ngày sau đó, Tùng Lăng mang 10 tên Tùng gia đệ tử, vào ở Từ gia, cùng 5 ngày sau lên đường đi tu luyện giới, học viện đế quốc cũng ở đây khí thế hừng hực trân trọn. Mỗi một cái bị chọn trúng học viên, hưng phấn gầm to nửa ngày, gia tộc của bọn họ, rối rít đưa tới nhiều cống phẩm, không vào được Từ gia cửa, liền đem đồ vật đống ở ngoài cửa, Từ gia vậy không thu, đưa tới đồ, toàn bộ cứu tế người nghèo, Lý Sinh Sinh còn có Kham Kỳ Lân các người nghe được mình bị chọn trúng. Lại giật mình, bàn về tu vi, bọn họ không tính là siêu quần xuất chúng. Chỉ có một cái không đáng tin cậy đạo sư, hàng năm dạy dỗ đồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ dựa vật chính bọn họ lĩnh ngộ, tiến bộ rất chậm chạp, tiêu phí nửa tháng thời gian, 100 tên học viên, toàn bộ nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, thân thuộc của bọn họ, tụ tập ở học viện đế quốc bên ngoài, có chút ở bị dịn lưu luyến, có chút đang không ngừng dặn dò, tiến vào tu luyện giới, sống chết không kiềm được mình nắm trong tay, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Từ Nghĩa Lâm vợ chồng, từ chân đan cảnh một lần hành động bước vào tiên tượng cảnh đỉnh cấp. Cái loại này tốc độ tăng lên, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể làm được, Từ Nghĩa Sơn thực lực, cũng bị Liễu Vô Tà tăng lên tới chân đan đỉnh cấp. Trên thế tục giới, có thể hoành hành vô kỵ, Phạm Chân sử dụng phi hành chiến hạm, mở cửa khoang ra, chọn chúng đệ tử, lục tục tiến vào trong đó, lão gia chủ, Từ gia những thị vệ kia còn có đệ tử, rối rít quỳ sụp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.